Chương 183, giới vực chi môn mảnh vụn. Đương nhiên, cũng có không sợ phiền phức, 2 triệu linh thạch, Lâm Phi chẳng những ra giá, báo đáp một cái thiên giới, trực tiếp đem giá căn cốt đâm giá cả, mang lên rồi 2 triệu linh thạch. Cái giá tiền này vừa ra, Hắc Sơn đạo nhân rõ ràng ngẩn người một chút, xa xa nhìn Lâm Phi liếc mắt, mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, người tuổi trẻ, nhìn ngươi bất quá mệnh hồn nhị kiếp, mua bực này thiên tài địa bảo, tâm tiêu không chịu nổi a. Ha ha, Lâm Phi cười một tiếng. Lại không đi lý tới Hắc Sơn đạo nhân, mà là ngẩng đầu nhìn Triệu Tứ Hải, thế nào, này Vạn Nhạc lâu lúc nào có quy củ mới, mệnh hồn nhị kiếp không cho phép ra giá, ha ha, Lâm sư huynh cười, Triệu Tứ Hải cường sắp xếp nở nụ cười, nhìn phải nhiều không được tự nhiên có nhiều không được tự nhiên, không có cách nào phía dưới hai vị này, một là một kiếm trảm phá cửu trọng kiếp lôi quái vật, một là uy chấn vu hải kim đan tông sư, tùy tiện cái nào, Triệu Tứ Hải cũng không trêu chọc nổi, kẹp ở trong hai người này đang lúc, thật là với gác ở trên lửa nướng như thế. Hết lần này tới lần khác, Triệu Tứ Hải vẫn không thể không nói gì, dầu gì cũng là Vạn Nhạc Lâu buổi đấu giá, toàn bộ Vọng Hải Thành đều biết, Vạn Nhạc Lâu là Thiên Sơn Tông, lúc này nếu không phải lời nói, Thiên Sơn Tông mặt coi như cũng vứt sạch. Triệu Tứ Hải nhìn một cái Hắc Sơn đạo nhân, này mới cười gượng rồi hai tiếng, Vạn Nhạc Lâu quả thật không loại quy củ này, há, nguyên lai không loại quy củ này a. Lâm Phi mặt đầy bừng tỉnh, lần nữa giơ bài lặp lại, tốt lắm, 2 triệu linh thạch, Lâm Phi này vừa nói, bốn phía nhất thời an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người nhìn về Lâm Phi, cũng muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này rốt cuộc là lai lịch gì, lại dám đi khiêu khích một vị kim đan tông sư, chẳng lẽ là tam đại môn phái vị kia chân truyền đệ hay sao? Nhưng mà, Lâm Phi ở Phạm Thức Đúc Kiếm Phường, cơ hồ không thế nào ra mặt, ngoại trừ An Ki 879, T cùng Triệu Tứ Hải các loại số ít vài người chi ngoại, căn bản không biết đến Lâm Phi mới là Phạm Thức Đúc Kiếm Phường hắc thủ sau màn. Mọi người nhìn nửa ngày, đều cảm thấy Lâm Phi nhìn không quen mặt. Không phải là tam đại môn phái vị kia chân truyền đệ, cũng không giống có kinh người gì hậu trường dạng, trong lúc nhất thời, không khỏi cũng hơi xúc động, người tuổi trẻ bây giờ thật là con né mới sinh không sợ cọp, thậm chí ngay cả Hắc Sơn đạo nhân cũng dám khiêu khích, phải biết, đây chính là thứ thiệt kim đan tông sư, giỏi mắt vu hải, đó cũng là tối nhân vật đứng đầu một trong, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, mấy năm nay chết ở Hắc Sơn đạo nhân trên tay tu sĩ, sợ là không có 1000 cũng có 800 rồi, người trẻ tuổi này có chút đáng tiếc. Tuổi còn trẻ thì có bực này tài sản, 2 triệu linh thạch há mồm là có thể xuất ra, đợi một thời gian, chưa chắc không thể trở thành Vọng Hải Thành nhất phương hào cường, làm sao khổ vì một cây gai xương đi khiêu khích Hắc Sơn đạo nhân, sợ rằng, chờ buổi đấu giá kết thúc, chính là người trẻ tuổi này vẫn lạc lúc, trong lúc nhất thời, đủ loại ánh mắt rơi vào Lâm Phi trên người, có tiếc cho đồng tình, có cười trên nỗi đau của người khác, chẳng qua là, Lâm Phi lại giống như là không có nhìn thấy như thế, đang lập lại hoàng 2 triệu linh thạch cái giá tiền này sau khi, liền cúi đầu xuống lật xem đấu giá một lục, căn bản không đi để ý tới Hắc Sơn đạo nhân. Này chính giữa, Hắc Sơn đạo nhân mấy lần muốn giơ bài, cũng bởi vì 2 triệu linh thạch giá cả, mà không thể không đem để tay hạ, cuối cùng, cũng chỉ là ở lạnh lùng nhìn Lâm Phi liếc mắt sau khi, tuyên bố buông tha, Hải Yêu Ma Sơn gai xương, lấy 2 triệu linh thạch giá cả, rơi vào Lâm Phi trong tay. Chúc mừng, Lâm sư huynh, Triệu Tứ Hải tuyên bố kết quả thời điểm, thần sắc trên mặt ít nhiều có nhiều chút lo âu. Mặc dù gặp qua Lâm Phi một kiếm trảm phá cửu trọng kiếp lôi thực lực, nhưng là kia Hắc Sơn đạo nhân dù sao cũng là một vị kim đan tông sư, nếu thật là chọc giận hắn, Lâm Phi sợ là ngay cả Vọng Hải Thành cũng không đi ra lọt, chẳng qua là, coi như buổi đấu giá người chủ trì, những lời này Triệu Tứ Hải là không thể, cho nên cuối cùng, Triệu Tứ Hải cũng chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phi liếc mắt, hy vọng vị này Lâm sư huynh có thể thấy tốt thì lấy, kết quả, Lâm Phi chẳng những không có thấy tốt thì lấy, ngược lại là ở bắt lại Ma Sơn gai xương sau khi lại liên tiếp xuất thủ, ngắn ngủi một giờ, lại vỗ xuống 2 món dương phù pháp khí, một khối hậu thiên thần thiết, cộng thêm 3 viên khởi tử hồi sinh tạo hóa đan, trong đó càng là 2 lần cùng Hắc Sơn đạo nhân chống lại, ngay cả không ít người đứng xem cũng không nhịn được là Lâm Phi lau mồ hôi một cái, rất sợ Hắc Sơn đạo nhân không để ý Vạn Nhạc Lâu quy củ, tại chỗ nổi lên ra tay với Lâm Phi, cũng còn khá, Vạn Nhạc Lâu dù sao cũng là Thiên Sơn Tông, coi như Hắc Sơn đạo nhân như vậy kim đan tông sư, cũng không dám không nhìn Vu Hải Tam Đại môn phái một trong uy nghiêm, mấy lần cắn răng nghiến lợi, lại cũng không có chân chính hướng Lâm Phi xuất thủ, chẳng qua là nhìn về ánh mắt của Lâm Phi, đã là tràn đầy không che giấu chút nào sát khí. Hôm nay, cuối cùng một món vật đấu giá, tin tưởng các vị cũng đã biết, không sai, chính là khối kia đến từ Vu Hải sâu bên trong giới vực chi môn mảnh vụn, Vạn Nhạc Lâu quy củ, không thể tiết lộ người bán thân phận, nhưng là lần này có chút đặc thù, người bán đặc biệt giao phó, vỗ xuống khối này giới vực chi môn mảnh vụn nhân nếu là có hứng thú, có thể từ Vạn Nhạc Lâu lấy được người bán thân phận. Lâm Phi nghe đến đó, đột nhiên nhíu mày một cái, chỉ chốc lát sau, mới lại thư triển ra, trên mặt cũng thêm mấy phần nụ cười, nguyên lai là như vậy, ta thế nào chỉ có một khối. Ngay tại Lâm Phi lộ ra nụ cười thời điểm, giới vực chi môn mảnh vụn đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Thứ nhất ra giá chính là Hắc Sơn đạo nhân, 2 triệu linh thạch. Hắc Sơn đạo nhân vừa mở miệng, liền đem giá cả mang lên 2 triệu linh thạch, trong lúc nhất thời, không ít người đều nhíu mày lên. Hắc Sơn đạo nhân điệu bộ này, là đối với khối này giới vực chi môn mảnh vụn nhất định phải được a. Bất quá, Hắc Sơn đạo nhân lai lịch, mọi người tại đây đều biết, Thanh Vân Tông vị kia mấy trăm năm trước cũng đã bước vào pháp tướng trưởng giáo, chính chỉ mong hắn trở lại Bắc Cảnh đâu rồi, hắn cướp này giới vực chi môn mảnh vụn làm gì, chẳng lẽ trở về tìm Thanh Vân Tông trưởng giáo ôn chuyện một chút, chẳng lẽ, chẳng qua là tùy tiện nói giá, ra một cái trước khó chịu, vì vậy, có kia ngồi không yên quyết định ra cái giá thử một chút, 220 vạn linh thạch, kết quả, còn không chờ hắn tiếng nói rơi xuống đâu rồi, Hắc Sơn đạo nhân lại lần nữa giơ bài, 250 vạn linh thạch, đồng thời, lạnh giá ánh mắt quét tới, dù sao không phải là người người đều giống như Lâm Vi như vậy không sợ phiền phức, cái kia báo ra 220 vạn trong linh thạch năm tu sĩ nhất thời không có thanh âm, lầu ba một chút trở nên an tĩnh lại, lúc này, không ít người cũng lặng lẽ nhìn về phía Lâm Vi, âm thầm suy đoán, này cái tu sĩ trẻ tuổi có thể hay không xuất thủ lần nữa, 3 triệu linh thạch, quả nhiên, Lâm Vi cũng không có để cho bọn họ thất vọng, Hắc Sơn đạo nhân giơ lên bài cũng còn chưa kịp buông xuống đi, Lâm Phi liền bắt đầu ra giá,